Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783. Đêm, âm thanh lạnh lùng, giống như gió lạnh, quát Shivaka xương đầu đều đau. Nhưng lúc này Shivaka lại là động cũng không dám động. Hắn, nhận đối phương, săn giết chi nhận Adelson. Tuy nhiên so nhìn thấy chân dung muốn già nua rồi rất nhiều. Nhưng là cơ bản hình dáng vẫn còn. Còn có, vừa mới chuôi này xuất quỷ nhập thần giao găm. Không cần người thao túng, liền có thể tự động đối địch giao găm. Chính là, săn giết chi nhận bảng hiệu. Lại nghĩ tới đối phương, đối mặt tà dị lúc tuyệt không nương tay, đánh giá. Dù là không biết rõ vì cái gì chết đi đối phương. Lại xuất hiện Shivaka, liên tục giao động đầu. Không, ta không phải. Đến mức giám thị và quản chế người, vì sao lại dạng này? Ta chỉ biết nói một số. Ta, vật tàn lưu, gần nhất một mực đang bên tai ta nói nhỏ. Nghĩ muốn để cho ta đi làm cái gì? Ta lá gan quá nhỏ. Không có dám đi, còn có. Ta chỉ là có thể sử dụng vật tàn lưu, người. Mà lại, ta rời đi ám đường lúc. Vật tàn lưu, liền đã bị lưu tại ám đường rồi, Shivaka mười phần nói khẳng định nói. Mà lại, không cần lão người săn ma hỏi nhiều, liền nói thẳng ra tự mình biết nói hết thầy. Cái này không quan hệ đảm lượng, mà là, ở kia ghi chép danh xưng người săn ma, sổ bên trong. Rõ ràng viết, nghĩ muốn sống sót, liền tốt nhất thẳng thắn, người săn ma không thích vòng quanh. Cũng không thích ức hiếp nhỏ yếu. Cho nên, đang nói xong về sau, Shivaka liền đáng thương nhìn lấy lão người săn ma. Vinh dự, phong độ, thật có lỗi. Hắn chính là nhát gan Shivaka thôi. Cũng không phải cái gì quý tộc, cái gì kỵ sĩ. Không quan tâm những điều kia. Miễn là còn sống liền tốt. Lão người săn ma ánh mắt quét qua Shivaka. Nhíu mày, kinh nghiệm nói cho hắn biết. Người trước mắt không có nói sai, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới là hỏng bét chi cực, hắn đối cái kia, vật tàn lưu, là cái gì không biết. Nhưng là vừa vặn cái kia, giám thị và quản chế người, xảy ra chuyện gì. Hắn nhưng là biết đến, bởi vậy lại suy luận lời nói, hết thảy đều rõ ràng rồi, chiến thần điện đang lợi dụng tà dị, làm đồng hóa thí nghiệm. Cùng lúc trước quay ớt nai hội, đồng dạng, chiến người của thần điện điên rồi sao? Bọn hắn có biết không nói bọn hắn đang làm cái gì? Lão người săn ma thấp giọng chất vấn Shivaka, ta mặc dù là đeo đao chấp sự, nhưng chính là người ngoài biên chế kia loại. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết nói a. Shivaka vẻ mặt cầu xin trả lời lấy. Đây là sự thật, hắn không có nói láo. Hắn mặc dù có, đeo đao chấp sự, danh xưng, nhưng không có tương ứng quyền lợi, không nhìn thấy hắn, thời gian nghỉ ngơi, đều là dùng nhiệm vụ đổi lấy sao. Thậm chí, 15 năm qua, trừ bỏ dạy bảo hắn cái vị kia ám đường cao tầng bên ngoài. Hắn ngay cả ám đường còn lại cao tầng đều chưa từng gặp qua. Hoặc là nói, Shivaka theo bản năng tránh né những thứ này. Hắn liền nghĩ an an ổn ổn sống sót, nhưng không muốn tham dự đến cái đại sự di kiện bên trong. Nhưng là, giờ phút này, hắn có dự cảm ni hắn tránh không thoát. Quả nhiên, sau một khắc, lão người săn ma liền hai mắt bao hàm cảm giác áp bách nhìn lấy hắn. Nói, cái kia, vật tàn lưu, ở ngươi bên tai nói nhỏ cái gì? Tất cả đều nói cho ta biết, được rồi, Shivaka lập tức gật đầu. Theo Shivaka 1 năm 1 10 giảng thuật, lão người săn ma cao mày. Sự tình so hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn, tà dị so với lúc trước còn muốn giảo hoạt. Không, không phải giảo hoạt, mà là, trưởng thành rồi, ở số 10 năm cùng nhân loại chiến đấu bên trong. Những thứ này, tà dị, sớm đã không còn là những cái kia dựa vào bản năng săn thức ăn quái vật. Mà là có rồi kỹ càng phân công. Lại sẽ sử dụng bố cục, kế hoạch quái vật, tỉ như lần này, bọn chúng chính là định lợi dụng chiến thần điện cũng tại làm đồng hóa thí nghiệm cơ hội. Nhất cử đánh phá ai tăng tanh bảo cái này tòa pháo đài, đem toàn bộ thành thị đều biến thành bọn chúng bàn ăn. trong này có hay không, quái ớt nai hội, hướng dẫn. Lão người săn ma tạm thời còn không biết nói, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn còn không làm điểm gì gì đó, nhất định sẽ có đại phiền toái. Nghĩ đến nơi này, hắn rút ra bên hông muỗng bạc trước, trực tiếp lướt qua Shivaka lòng bàn tay. À, đột nhiên xuất hiện tập kích, để Shivaka không nhịn được kho kêu ra tiếng. Im miệng, chỉ là một cái trắc thí. Lão người săn ma quát khẽ một tiếng, âm thanh im bặt mà dừng. Thấp đầu nhìn lấy trên lòng bàn tay lỗ hổng, Shivaka nước mắt đều nhanh chảy ra. Đau, thật vô cùng đau. Ngoại trừ 10 năm trước sửa móng tay lúc, không nhỏ tâm làm phá ngón tay bên ngoài. Đây là hắn lại một lần đổ máu. Máu đỏ tươi, để lão người săn ma hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, tên trước mắt không có bị đồng hóa. Kamani, lão người săn ma đem một quyển băng gạc cùng một thanh dao găm vứt cho rồi Shivaka. Shivaka sững sờ nhìn lấy lão người săn ma. Băng gạc hắn biết là băng bó vết thương. Giao Gamani, hắn nhưng không nghĩ muốn chiến đấu. Ta không am hiểu chiến đấu. Ta có thể hay không? Ngươi là hèn nhát sao? Có được viễn siêu thường nhân thân thể tố chất, còn có tương đương kỹ xảo cận chiến. Ngươi muốn co đầu rút cổ ở chỗ này. Lão người săn ma rõ ràng nổi giận. Shivaka rụt cổ lại, thấp đầu, không nói một lời, nhưng là, thái độ đầy đủ minh xác. Lão người săn ma lần nữa nhìn Shivaka một chút, cuối cùng, hừ lạnh một tiếng, biến mất ở rồi tại chỗ. Người săn ma, sẽ không bắt buộc người khác, đã sẽ không bắt buộc người khác hợp tác, cũng sẽ không bắt buộc người khác gia nhập người săn ma. Hết thảy tất cả, đều là tự nguyện, bởi vì, đây là liên quan đến người kia sinh tử. Không có người nào có thể thay ai làm chủ, sinh mệnh của mình. Cần chính mình phụ trách, dù cho lựa chọn trốn tránh, lão người săn ma như gió đồng dạng biến mất rồi. Shivaka thở phào nhẹ nhõm, Mani xem ra quyển kia sách nhỏ bên trên viết đều là đúng. Người săn ma sẽ không bắt buộc người khác, bằng không, hắn chỉ sợ cũng phải chết cái này. Một bên nhanh chóng băng bó lấy trên tay vết thương, Shivaka một bên tự hỏi, ám đường khẳng định là không thể trở về. Giám thị và quản chế người chết đi, hắn là không cách nào giải thích, hoặc là nói, liền xem như hắn giải thích, cũng vẫn như cũ phải bị một ít tra hỏi. Hắn tự nhận chịu không được những cái kia khổ, còn có chính là lần này, bạo động, ám đường, sẽ là trọng tai khu. Mỗi một lần bên tai nói nhỏ, đều ở nói cho hắn, bọn chúng ở ám đường thế lực là cỡ nào lớn, bây giờ đi về rồi. Một khi phát hiện hắn không phải người của mình, chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử vong. Cho nên, chỉ còn lại có chạy trốn sao? Shivaka thở dài bất đắc dĩ lấy. Hắn không tự chủ được hướng đi rồi đường hàng rào một bên. Nhìn về phía dưới, ban đêm ai tăng tanh bảo lúc an tĩnh, phồn hoa nhất khu buôn bán, đều chỉ còn lại có lẻ tẻ ánh lửa. Lại càng không cần phải nói là bên dưới thất hoàn rồi. Trừ bỏ bị công nhận mấy cái quán rượu cùng quân doanh. Còn có trên tường thành, bên ngoài địa phương đều là một mảnh đen kịt. Shivaka nhìn chăm chú lên bên dưới thất hoàn bằng hộ khu. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy thật có lỗi. Rất xin lỗi, eo, đoán chừng ta cần muộn một chút mới có thể trở về Timani. Shivaka thấp giọng tự nói vẫn chưa nói xong, hai mắt liền trợn tròn, ánh lửa, chướng mắt ánh lửa lập tức từ bằng hộ khu bên trong phóng lên tận trời. Tùy theo mà đến mới là đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Oanh, toàn bộ ai tăng tanh bảo đều bị chấn tỉnh, ánh đèn liên tiếp sáng lên, ngủ đám người, từng cái mặc quần áo đi ra nhà cửa, sững sờ nhìn lấy bên dưới thất hoàn bằng hộ khu. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Shivaka biết rõ, cho nên, hắn liên tục dao động đầu. Không có khả năng, rõ ràng là ám đường. Vì sao lại ở bằng hộ khu? Không thể nào, Shivaka một bên dao động đầu, một bên lui lại, hoàn toàn không có chú ý tới mặt đất phiến đá ở giữa khe hở. Cứ như vậy té ngã trên đất, khi hắn mặt chạm đến băng lãnh tuyết động lúc, cái này mới phản ứng được. Một cái xoay người, Sivaka bò lên, cầm dao găm, cứ như vậy từ bên trong tam hoàn biên giới, trực tiếp nhảy xuống, hướng về bên dưới thất hoàn phương hướng phóng đi. Bữa tối nhiều nửa cái trứng gà, để eo hết sức cao hứng. Trứng gà trắng đạn non, trứng gà vàng hương nồng, mà lại, Aileen đem lớn kia một nửa cho nàng. Nàng ngay từ đầu là muốn cự tuyệt, nhưng, luộc trứng ăn quá ngon rồi. Nàng lập tức không nhịn được, liền đáp ứng xuống, dùng bánh mì đen mảnh nấu trong cháo tăng thêm. Nàng và Aileen mùa hè ngắt lấy, phơi khô lưới lá, vị đạo thật tốt, nhất là vừa nghĩ tới buổi sáng ngày mai có thể ăn một cả khối hoàn chỉnh bánh mì đen phiến. Eo liền không nhịn được tràn đầy chờ mong, tại dạng này chờ mong dưới, nàng làm sao cũng ngủ không được, nàng muốn cùng Aileen nói chuyện. Nhưng tại bên cạnh của nàng, Aileen đã sớm lâm vào mộng đẹp, mặt khác trên một cái giường, nàng mẹ càng là ngồi ngáy. So với các nàng mẹ muốn càng thêm mỏi mệt. Biết rõ điểm này, eo mười phần hiểu chuyện co do thân thể, ép buộc chính mình ngủ. Chỉ có ngủ ngon, mới có thể có tinh lực trợ giúp mẹ chia sẻ càng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại eo mơ mơ màng màng liền muốn ngủ thiếp đi. Đông. Đông, đông, đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa đem eo đánh thức, tiếng đập cửa tiết tấu chậm chạp, nhưng là rất nặng, không đơn thuần là eo tỉnh rồi. Aileen cùng các nàng mẹ cũng tỉnh rồi, từ vào đông bên trong đánh thức mẹ, không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Tương phản, gương mặt cảnh giác, chuôi này dùng để bừa củi xài đao giữ tại rồi trong tay. Aileen thì từ dưới gối đầu lấy ra dao bầu. Eo trong tay nhiều hơn một cây bén nhọn gậy gỗ, bằng hộ khu là các nàng dựa vào sinh tồn địa phương. Nhưng, cũng không phải cái gì an nhạc ổ, nhất là lúc buổi tối. Nếu như không cẩn thận, căn bản không gặp được ngày thứ hai thái dương. Đông, đông, đông, tiếng đập cửa tiếp tục, mà lại, so trước đó nặng hơn. Then cài cửa trực tiếp bị chấn đoạn, bị nữ hài mẹ dùng cái bàn đứng vững cửa. Lộ ra rồi một cái khe hở, một cái màu đỏ tươi con mắt từ khe hở bên trong dòm ngó bên trong. Khi nhìn đến cái này tinh mắt đỏ thời điểm, nữ hài mẹ chính là toàn thân run lên, không phải nàng trong tưởng tượng loại tình huống đó, lại so nàng trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Aileen, eo, chạy, đi què chân đại thúc kia, mẹ thấp giọng hô nói, đã hiểu chuyện Aileen không nói hai lời. Lôi kéo muội muội của mình liền chạy hướng về phía nhà bếp một bên. Ở nơi này có một cái khẩn cấp thông đạo. Căn này mục nát phòng ốc, chất gỗ vách tường chóc ra về sau. Xuất hiện một cái không lớn động khẩu, đủ để cho một cái tiểu nữ hài thông qua. Bình thường ở ngoài phòng, dùng tuyết động cản trở. Bên trong thì là để đó một cái tấm ván gỗ. Aileen một thanh xốc hết lên tấm ván gỗ. Thái đao trong tay xem như cái sẻng, trực tiếp mở ra tuyết động, lôi kéo muội muội liền chui ra. Sau đó, kéo muội muội tay, Aileen thẳng đến què chân đại thúc kia, ngay tại hai cái tiểu cô nương chạy ra xa mười mấy mét về sau. Ầm ầm, các nàng ở lại phòng trọ đổ sụp rồi. Một cái chừng cao 3 mét quái vật đứng ở phế tích bên trên. Miệng bên trong nhai nuốt lấy huyết nhục, tì tì, im miệng. Chạy, eo lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Aileen cắt ngang rồi. Aileen biết rõ muội muội muốn nói cái gì, nhưng bây giờ không thể nói, cũng không thể dừng lại, nhất định phải tại quái vật chạy tới trước đó. Đi ra ngoài, huyết nhục nhấm nuốt âm thanh từ từ nhỏ, phía trước tầm mắt bên trong đã xuất hiện què chân đại thúc phòng ốc. So với phòng của các nàng phòng, què chân đại thúc nơi này. Phải lớn hơn nhiều, người cũng nhiều đến nhiều, mà lại, nơi này có nhất định phòng ngự năng lực, càng quan trọng hơn là, tính tình cổ quái què chân đại thúc, người rất tốt, không phải vậy liền xem như nơi này lại an toàn, Aileen cũng không dám tới, lôi kéo muội muội, Aileen bước nhanh hơn, nhưng ngay lúc này, ánh lửa xuất hiện, từ què chân đại thúc phòng ốc chỗ, ánh lửa xông mà lên. Còn có từng đợt liên miên không dứt tiếng nổ mạnh, nổ tung trùng kích lực, để hai cái tiểu cô nương té ngã trên đất, hai người ngơ ngác nhìn bị ngọn lửa thôn phệ phòng ốc. Elle hoàn toàn không biết làm sao, Aileen cũng có chút, nhưng là, nàng lập tức liền phản ứng lại, không thể đợi ở tại chỗ, nơi này sáng quá rồi. Qua bên kia, Aileen mang theo muội muội chạy tới một chỗ củi trước đống lửa. Nàng không nói lời gì lôi kéo muội muội chui vào. Đây là nàng có thể tìm tới chỗ an toàn nhất rồi. Hai cái ấu tiểu nữ hài trốn ở củi lửa đống bên trong. Nhìn lấy kia mọc ra một mắt quái điểu, ba cái đầu lâu người khổng lồ, trên lưng có lấy miệng rộng xài lang cùng từng cái hư vô phiêu miểu. Quỷ dị khó lường bóng dáng, thân thể đều cứng ngắc rồi. Các nàng không biết rõ vì cái gì, ở băng hộ khu sẽ xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Nhưng các nàng biết rõ, nghĩ muốn sống sót, liền không thể lên tiếng. Bất quá, không ra cũng là không được. Một cái sau lưng chiều dài miệng rộng xài lang ngửi động lên không khí. Từng điểm hướng về củi lửa đống tới gần. Trên lưng nó kia há to mồm bên trong. Một đầu đầu lưỡi không ngừng liếm láp lấy. Tanh hôi vị đào, theo gió đêm, thổi vào rồi củi lửa đống. Aileen nắm chặt dao bầu. Ở thời điểm chạy trốn, nàng đều không có buông xuống dao bầu, eo gầy gỗ cũng thế. Hai cái tiểu cô nương khẩn trương nhìn lấy càng ngày càng gần quái vật. Bất quá, ngay tại quái vật này khoảng cách củi lửa đống còn có xa 3 mét lúc. Nơi xa truyền đến tiếng súng lại hấp dẫn nó, quái vật quay người hướng về súng vang lên địa phương chạy tới. Hai cái tiểu cô nương đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, bao trùm ở trên người các nàng củi lửa đống bị lấy ra rồi. Hai người bọn họ hoàn toàn bạo lộ ra, kia màu đỏ tươi con mắt chừng mắt các nàng, kia chừng cao 3 mét trên thân thể, còn dính đầy máu tươi, ngon miệng đồ ăn, cao 3 mét người khổng lồ nỉ non, đưa tay liền hướng về Aileen eo chộp tới. Aileen đem muội muội ngăn ở phía sau, dựng lên thái đao trong tay. Nàng hy vọng có thể bảo hộ muội muội của mình, nhưng nàng nắm đao tay đều đang run rẩy lấy, bởi vì nàng biết rõ, chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng. Nước mắt từ nơi này trong ngày thường kiên cường, trưởng thành sớm tiểu cô nương hốc mắt trung lưu ra, nàng đáy lòng hô to, ai đến cứu lấy chúng ta a? Ai đến cứu lấy chúng ta? Ai cũng đi, mời đến cứu lấy chúng ta đi. Chiến thần miện hạ, tài ếch nữ sĩ, các ngươi có thể nghe được ta la lên sao? Cứu lấy chúng ta, không, chỉ cần mau cứu ta muội muội liền tốt. Ta nguyện ý dùng ta đi trao đổi ta muội muội. Khẩn cầu âm thanh từ đáy lòng phát ra. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có chỉ là, càng ngày càng gần, tràn ngập cảm giác áp bách bàn tay. Tuyệt vọng, cấp tốc bao phủ Aileen. Ngay tại nàng lập tức từ bỏ thời điểm. Một vòng âm thanh từ đáy lòng truyền đến, người nguyện ý thờ phụng mê vụ sao? P.S. Ta nói lần cuối do CMT bình luận thì nó cứ bị đè xuống méo ai thấy? Chuyện này đến ba người CV lặn, thế nên loạn tên là không thể tránh khỏi. Ai đọc sẽ để ý, khi ta CV là nêm thống nhất là một được chưa? Hết chương.